Tiên Y, chương 506, Lão Tử Ngũ Thiên Trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lẽ nào Trương Tiên Sinh thật sự bị Tứ Hung Chu Thiên Trận bức điên rồi phải không? Bằng không, vì sao lại tự nhiên viết Đạo Đức Kinh vào lúc này? Nhìn Trương Văn Trọng bị khốn bên trong trận, lại còn mặc kệ bốn con hung thú đang hùng hổ kéo tới, chỉ dùng tay làm bút, dùng linh dịch làm mực, với tư thái điên cuồng, viết ra Đạo Đức Kinh của Lão Tử, một tu chân giả vô cùng ngạc nhiên liền làm ra suy đoán như thế. Lời của người này vừa nói ra, liền bị người bên cạnh không chút lưu tĩnh bác bỏ. Thối lắm, người mới bị điên đó. Người bị mắng giận tím mặt quay đầu định mở miệng mắng trở lại. Nhưng khi hắn nhìn thấy rõ gương mặt người vừa mắng, chỉ đành nuốt lời mắng quay trở vào trong bụng. Bởi vì người mắng hắn, là Lục Hòe trưởng lão của Linh Xu Phái xếp hàng 39 trong những môn phái địa tự hào. Vô luận là danh tiếng hay thực lực hoặc bối phận, người này so ra kém xa Lục Hòe, huống chỉ tính tĩnh của Lục Hòe nổi tiếng xấu tính. Cho nên lần này bị mắng, hắn cũng chỉ đành nhẫn nhịn. Bất quá hắn cũng không cam tâm bỏ qua, liền lầm bầm nói. Nghĩ đến, hẳn Lục trưởng lão có lời bàn gì cao kiến, không ngại nói ra để chúng tôi nghe thử. Rõ ràng kiến thức của các ngươi thấp lại cứ nói Trương Tiên Sinh bị điên rồi, quả nhiên là sai lầm thật buồn cười. Từ đầu đến cuối, Lục Hòe cũng không liếc mắt nhìn người này, một đôi mắt lóe tình quang, chỉ chăm chú lên người Trương Văn Trọng, cười lạnh nói. Lúc này Trương Tiên Sinh đang dùng linh dịch làm mực, viết Đạo Đức Kinh chính là đang cấu trúc một pháp trận có thể chống đỡ với Tứ Hung Chu Thiên Trận. Lời của hắn vừa ra khỏi miệng, nhất thời đưa tới tiếng kinh hô cùng nghi vấn của những người tu chân chung quanh. Cái gì, Trương Tiên Sinh viết chữ, không ngờ là đang cấu trúc pháp trận. Đây cũng thật thái quá đi thôi. Ta cũng được coi như tình thông pháp trận, nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua có pháp trận gì dùng văn tự để cấu thành A, một pháp trận có thể chống lại pháp trận tam giai thượng phẩm như Tứ Hung Chu Thiên Trận, làm thế nào khả năng trong đoạn thời gian ngắn như vậy có thể cấu trúc đi ra. Lục trưởng lão, ông không phải nói giỡn chứ, cũng không phải tất cả mọi người đều có nghi vấn như vậy, lúc này chợt có người hỏi. Lục trưởng lão, ý tứ của ông, đang nói Trương Tiên Sinh đang cấu trúc Lão Tử Ngũ Thiên Trận. Không sai, lúc này Trương Tiên Sinh đang cấu trúc chính là Lão Tử Ngũ Thiên Trận. Lục Hòe gật đầu nói, lại quay đầu nhìn người nọ liếc mắt nói lầm bầm. Cuối cùng cũng có một người hiểu biết, ta còn cho rằng, người bên cạnh chỉ là dạng vô tri ngu xuẩn. Lão Tử Ngũ Thiên Trận, đó là pháp trận gì? Đại bộ phận người tu chân, đều cực kỳ xa lạ đối với pháp trận này. Thái Thượng Đạo Tổ ngày xưa khi xuất hướng Tây Hàm Cốc Quan, từng để lại một quyển Đạo Đức Kinh cho hậu thế. Đạo Đức Kinh còn được gọi là Lão Tử Ngũ Thiên Ngôn. Mà Lão Tử Ngũ Thiên Trận chính được thoát thai từ đó. Chỉ là trận này đã thất truyền ngàn năm, nhưng không ngờ tới, lại được cấu trúc bằng một loại phương thức kỳ lạ. Người nói trước đó, đang hướng những người tu chân bên cạnh giải thích lai lịch của Lão Tử Ngũ Thiên Trận, lại nhíu mày nói. Ta xem sách cố uy lực của Lão Tử Ngũ Thiên Trận có quan hệ sâu cạn đối với sự lĩnh ngộ của người cấu trúc trận này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tứ Hung Chu Thiên Trận chính là pháp trận tam giai thượng phẩm, muốn chống lại với nó, lĩnh ngộ của Trương Tiên Sinh đối với đạo, phải thâm sâu mới được. Chỉ sợ, nói đến đây, hắn chậm rãi lắc đầu cũng không nói ra câu kế tiếp. Bất quá từ vẻ mặt và giọng nói của hắn mà xem, hắn đối với cử động dùng Lão Tử Ngũ Thiên Trận của Trương Văn Trọng để phá Tứ Hung Chu Thiên Trận cũng không quá xem trọng. Dù sao Trương Tiên Sinh còn quá trẻ, lĩnh ngộ đối với đạo có được bao sâu thật nói không sai. Lấy Lão Tử Ngũ Thiên Trận chống lại Tứ Hung Chu Thiên Trận quá mức mạo hiểm rồi. Lục Hòe khẽ thở dài một tiếng, nói. Hiện tại nói gì cũng vô dụng, chúng ta mỏi mắt mong chờ thôi. Lúc này, dưới thế tiến công mãnh liệt của bốn hung thú, nguyên anh của Trương Văn Trọng, Mình Xà và Ngũ Độc Yêu cùng yêu quái trong Vạn Yêu Đồ Sách đã bại lui đến gần Trương Văn Trọng chỉ một thước. Bốn con hung thú chỉ cần rảo bước tiến thêm hai thước là có thể tấn công Trương Văn Trọng. Nhìn thấy tĩnh cảnh này, Thái Thuận Công đắc ý phá lên cười, trên mặt Mạc Thiên cũng hiện lên sắc mặt vui mừng. Theo bọn hắn xem ra, lúc này Trương Văn Trọng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngay trong lúc chỉ mảnh treo chuông, Trương Văn Trọng viết tới câu cuối cùng trong Đạo Đức Kinh. Thiên chỉ đạo, lợi nhi bất hại, thánh nhân chỉ đạo, vi nhi bất tranh, cả bộ Đạo Đức Kinh lóe ra kim sắc quang mang, bay bổng ngay trước người hắn, nhất thời phóng xuất ra kim sắc quang mang trang nghiêm túc mục. Lão Tử Ngũ Thiên Trận kết thành, từng đạo kim sắc quang mang có thể so sánh với ánh mặt trời chói chang, từ linh dịch viết thành Đạo Đức Kinh phóng ra, trong nháy mắt xua tan âm lãnh và lệ khí đầy rẫy bên trong Tứ Hung Chu Thiên Trận, phiến đao kiếm như rừng âm sâm, cũng bị từng đạo kim sắc quang mang mài đi vẻ sắc nhọn, đánh mất lực phá hoại. Chuyện gì xảy ra? Thái Thuận Công vừa rồi còn đang đắc ý cười to, lúc này khiếp sợ hét lên. hắn thế nào cũng không có nghĩ đến, mắt nhìn thắng lợi đã tới. Trong tay, không ngờ vẫn còn có thể sinh ra biến cố. Đây là lão tử ngủ thiên trận, à ta đã biết tiểu tử này muốn dùng trận phá trận. Lúc này Mạc Thiên cũng đã nhìn ra ý đồ của Trương Văn Trọng, mồ hôi lạnh lập tức chảy xuống trán hắn, nhưng hắn cũng không quản việc lau đi, vội vàng quát to. Thái sư đệ, thời gian không kịp, thừa dịp lão tử ngủ thiên trận còn chưa hoàn toàn phát ra uy lực, để bốn hung thú nhanh thôn phệ tên kia. Được, Thái Thuận Công vội vàng gật đầu, đâu còn chút khí độ uy nghiêm của một tông chủ Phù Bảo Tông như thường ngày. Ngay khi Thái Thuận Công và Mạc Thiên muốn phát động một kích cuối cùng, từ Thiên Đạo Đức Kinh do Linh Dịch viết ra phóng xuất đạo kim sắc quang mang, đang quấn quýt vào nhau, trong một mảnh âm thanh tự nhiên linh hoạt kỳ ảo, dũng mãnh tràn vào trong cơ thể Trương Văn Trọng, đã làm hình tượng của hắn xuất hiện sự biến hóa nghiêng trời lệch đất, biến thành một lão nhân cơ trí cười thanh nhiêu. Châu xanh, râu tóc bạc trắng. Trương Văn Trọng biến thành vị lão nhân tóc bạc cười thanh nhiêu chính là tác giả của Đạo Đức Kinh, lão tử. Đây là Thái Thượng Đạo Tổ, Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn, người tu chân đến tiếp viện Trương Văn Trọng, lúc này đều nhịn không được kinh hô lên. Còn có người đã quỳ rạp dưới đất, hướng lão tử do Trương Văn Trọng biến thành kính dập đầu không ngớt. Lục Hoè khiếp sợ há to miệng thất thanh kinh hô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không ngờ có thể hóa thân thành Thái Thượng Đạo Tổ. Lẽ nào linh nào của Trương tiên sinh đối với đạo, đã đạt được cảnh giới siêu phàm thoát tục? Điều này sao có thể? Hắn bao nhiêu tuổi nha? Dù từ trong bụng mẹ bắt đầu ngộ đạo cũng không khả năng có được cảnh giới cao thâm như vậy chứ? Thái Thuận Công và Mạc Thiên cũng nhìn thấy một màn này, nhưng bọn hắn đã không còn thời gian khiếp sợ, đều cắn chặt răng, dùng hết toàn lực thúc giục bốn con hung thú nhanh đánh tới Trương Văn Trọng. Bọn hắn đều rất rõ ràng, chuyện đến nước này, ngoại trừ Trương Văn Trọng phải chết không thì bọn hắn vong. Chuyện phía sau dĩ nhiên không phải là điều mà bọn hắn kỳ vọng. Ý nghĩ của Thái Thuận Công và Mạc Thiên tuy rất hay, nhưng đáng tiếc chính là, bọn họ đối mặt với Trương Văn Trọng, đối mặt với lão tử ngủ thiên trận. Tuy rằng trận thiên kiếp cửu cửu vô quy diệt hồn đại thiên kiếp đã phá hủy thân thể của Trương Văn Trọng, nhưng cũng không phá hủy thần thức của hắn. Lĩnh ngộ của hắn đối với đạo càng bởi vậy mà thêm tình tiến, thậm chí còn tinh thâm hơn một ít đại la kim tiên. Thử hỏi, với lĩnh ngộ về đạo của hắn, cấu trúc ra lão tử ngủ thiên trận, làm sao có thể yếu ớt? Đừng nói là thượng phẩm tam giai tứ hung chu thiên trận, dù là pháp trận càng cao phẩm giai, ở trước mặt lão tử ngủ thiên trận, vẫn không thể địch nổi. Chỉ thấy Trương Văn Trọng hóa thành lão tử chậm rãi giơ tay lên, hướng bốn hung thú xa xa điểm tới, dùng giọng nói cực kỳ đạm nhiên, hộc ra mấy chữ. Nhiệt xúc còn dám đả thương người, một màn làm kẻ khác nghẹn họng nhìn chân chối xuất hiện. Bốn hung thú đang khí thế rào rạt tiến công một kích cuối cùng, đột nhiên dừng lại, thật giống như bị người thi triển thuật định thân. Điều này sao có thể? Thái Thuận Công và Mạc Thiên lộ vẻ kinh hoàng và sợ hãi, bọn hắn liều mạng nghiền ép chút linh lực cuối cùng trong cơ thể để điều khiển bốn hung thú, nhưng tuyệt vọng phát hiện mình không còn cách đạt được liên hệ với bốn hung thú nữa, điều này làm cho bọn hắn không khỏi thất thanh kinh hô lên. Làm sao vậy, đến tột cùng là làm sao vậy? Nhưng ác mộng của Thái Thuận Công và Mạc Thiên cũng chỉ mới bắt đầu. Một thái cực đồ thật lớn, đột nhiên xuất hiện phía trên tứ hung chu thiên trận, đem toàn bộ trận pháp chấn vào trong đó. Mà ngay lúc này, Trương Văn Trọng hóa thành lão tử, lại giơ tay lên, cũng hướng thái cực đồ trên đinh đầu chậm rãi hộc ra bốn chữ. Phá, sau đó lập, một đạo quang mang lập tức xuất hiện, huyền diệu đến mức làm tất cả mọi người phải nhắm hai mắt lại. Ánh sáng chói mắt cũng không duy trì lâu lắm, đại khái khoảng 5 giây, liền triệt để tiêu tán. Mà mọi người cũng vội vàng mở mắt muốn nhìn xem đã xảy ra chuyện gì. Nhưng bọn họ rất nhanh liền chán kinh, bởi vì bọn họ phát hiện cảnh tượng trước mắt so sánh với trước đó, đúng là có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bốn hung thú dữ tợn lúc này đã tiêu tan thành mây khói. Phiến đào kiếm âm xâm như rừng cũng đã không còn hình bóng. Toàn bộ cảnh tượng đã khôi phục lại dáng dấp bình thường. Bốn hung thủ đã dễ dàng bị diệt trừ, đại trận chấn tông tam giai thượng phẩm của Phù Bảo Tông cứ như vậy không chút tiếng động bị phá hủy. Điều này thế nào có khả năng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khoảnh khắc mọi người, vô luận là đệ tử của Phù Bảo Tông hay người tu chân đến cứu viện Trương Văn Trọng, toàn bộ đều ngây ngần cả người, bọn hắn thế nào cũng không dám tin tưởng những gì mình đang chứng kiến. Cách Trương,